Chương 2230. Biết thả thính gái rồi. Một cảnh sát nhiều chuyện hỏi. Ai thế? Cô nhìn thấy ai vậy? Cảnh sát nữ kia hoàn hồn lại, theo bản năng nhìn người phía sau. Thấy anh ta đang cúi đầu vạch kế hoạch, không để ý xe bên ngoài nên giả vờ nói. Không có ai cả. Cảnh sát lái xe không hỏi nhiều, còn cảnh sát ngồi sau cô ta lại nhìn ra rồi giải thích. À, Tiểu Vương thấy nửa đêm có một cô gái lái xe, có lẽ cảm thấy cô ấy đẹp thôi. Nói xong anh ta lại quay sang trêu. Yên tâm đi Tiểu Vương, dù gì cô cũng là hoa khôi của đội chúng ta, cô ấy không bằng cô được. Đúng thế. Người còn lại cũng phụ họa. Cảnh sát nữ kia lại liếc người ngồi sau. Chỉ tiếc, người cô ta quan tâm lại không để ý đến cô ta, vẫn cúi đầu làm việc của mình. Vì vậy, trong lòng cô ta khó tránh khỏi mất mát. Sau đó lại nghĩ đến chuyện hôm đó, cô ta càng thêm không thoải mái. Người cô ta thầm thích, sao lại vì mấy câu nói tùy tiện của một cô gái mà bị kéo đi, thậm chí còn chủ động xin số điện thoại chứ. Lúc cô ta đang chìm trong suy nghĩ, thì một cảnh sát lên tiếng. Không đúng, biển xe này hơi quen mắt. Sao lại quen mắt? Cảnh sát khác thắc mắc. Tôi thấy biển số xe kia giống cái xe hồi sáng báo bị mất trộm. Cảnh sát nữ Tiểu Vương kia xì một tiếng quả quyết bác bỏ. Không thể nào, người ta giàu lắm. Cô ta vẫn nhớ cô gái kia dùng giá gấp 3 cùng với số điện thoại để giải quyết một người đàn ông. Tuổi còn nhỏ nhưng thủ đoạn lại cao. Nghĩ tới đây cô ta không dằn được lửa giận trong lòng. Cảnh sát lớn tuổi buột miệng hỏi. Cô quen à? Cô ta hừ lạnh một tiếng. Tôi không quen, nhưng đội trưởng Lệ quen, còn có số điện thoại của người ta. Có số điện thoại của người ta? Mấy người đàn ông trong xe đều kinh ngạc. Cái gì cơ? Đội trưởng Lệ, anh quen cô ấy thật à? Chẳng lẽ là bạn gái? Cảnh sát lớn tuổi cười ha ha. Khá lắm, uổng công tôi còn muốn bảo chị dâu cậu giới thiệu một người cho cậu. Lệ Xuân Lâm ngước mắt lên, nhìn qua gương chiếu hậu, con người co lại. Rõ ràng là đã nhận ra người ngồi trong cái xe phía sau. Hơn nữa, đồng thời, cũng nhận ra chiếc xe kia không phải là chiếc xe tông phải xe mình trước đó. Chuyện gì thế này? Sao mới một ngày mà đã đổi xe rồi? Đã xảy ra chuyện gì sao? Lệ Xuyên Lâm biết cô đang làm nhiệm vụ. Hơn nữa, có thể chắc chắn đó là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nên đương nhiên anh ta không kiếm chuyện, chỉ nói. Không quen. Đáng tiếc, cảnh sát nữ kia lại không bỏ qua cho Lệ Xuyên Lâm. Đội trưởng Lệ hôm qua còn chủ động hỏi số điện thoại của người ta. Bây giờ đột nhiên trở mặt. Người ta mà biết sẽ đau lòng đấy. Người trong xe ngẩn ra mấy giây rồi bùng nổ. Xuyên Lâm, thế mà cậu lại chủ động hỏi số điện thoại của con gái à? Không phải chứ, cây già giờ đã nở hoa hả? Đúng vậy, cậu và cô ấy có quan hệ thế nào? Đã gọi điện thoại chưa? Lệ Xuyên Lâm đau đầu, lạnh lùng giải thích. Tai nạn xe. Tôi bảo cô ấy để lại số điện thoại cho tiện liên lạc bồi thường sửa chữa. Nhưng mấy người kia lại hiểu lầm, nhao nhao tán dương. Được đấy, dùng chiêu này tán gái, giỏi lắm. Không nhìn ra đội trưởng Lệ của chúng ta lại bắt chuyện với con gái bằng cách này. Tôi còn tưởng là đội trưởng Lệ không biết theo đuổi con gái, ai ngờ lại lợi hại thế. Những câu này truyền vào tai cảnh sát nữ kia, khiến sắc mặt cô ta càng thêm khó coi, không tự chủ được, siết chặt tay lại. Gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Nhưng đúng lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói. Đây đúng là cái xe bị trộm. Tôi đã kiểm tra biển số xe rồi, không sai. Mấy cảnh sát khác đều ngây ra, trừ Lệ Xuyên Lâm. Nếu cứ thế này, sẽ ảnh hưởng đến công việc của Nhất Nhiên mất. Anh ta lạnh mặt, không nói một lời. Những người trong xe bắt đầu nghi ngờ. Tuy đội trưởng Lệ không nói rõ cô gái đó có quan hệ thế nào với anh ta, nhưng bọn họ biết người khiến anh ta xin số không phải người trong lòng thì cũng là người mà anh ta để ý. Vì vậy, cảnh sát lớn tuổi vội vàng mắng cậu cảnh sát kia. Cậu đừng có mà hoa mắt nói linh tinh. Cậu cảnh sát kia rất oan ức đưa điện thoại qua. Tôi không nói linh tinh. Tôi vừa mới gửi tin nhắn hỏi bọn họ biển số cái xe bị lấy trộm. Đúng là trước vừa rồi. Lần này tất cả mọi người đều quay sang nhìn Lệ Xuyên Lâm, chờ đợi phản ứng của anh ta. Chỉ tiếc, anh ta không có phản ứng gì, hình như không để ý đến chuyện này. Người cảnh sát lớn tuổi hỏi. Đội trưởng Lệ, cậu định thế nào? Lệ Xuyên Lâm im lặng một lúc rồi nói. Gọi điện thoại về tổng bộ, tìm xe, bám theo đi. Nếu như anh ta ra tay, tuy chưa chắc có thể bắt được Nhiêm Nhiên, nhưng thế nào cũng bám theo được. Còn để cảnh sát khác làm thì lúc nào cũng có thể bị Nhiêm Nhiên cắt đuôi. Nhưng lúc này, cảnh sát nữ kia lại hừ lạnh. Anh định nương tay cho một tên trộm mà. Đội trưởng Lệ thật là biết thương hoa tiếc ngọc. Lời châm chọc của cô ta khiến mọi người cảm thấy lung túng. Nhiệm vụ bây giờ của chúng ta là Mạc Thừa, những chuyện khác không liên quan tới chúng ta. Gọi điện thoại cho đồng nghiệp ở cục cảnh sát bám theo đi. Rõ. Cảnh sát nữ kia cực kỳ tức giận nhưng không nói được gì, chỉ hậm hực ngồi ở ghế phụ. Hừ, không biết cô gái kia xinh đẹp chỗ nào mà khiến Lệ Xuyên Lâm động lòng, sẵn lòng nương tay cho một kẻ trộm xe. Cứ nghĩ tới cảnh cô gái kia sờ tay sờ chân Lệ Xuyên Lâm là cô ta lại giận dữ. Một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu cô ta. Đợi đã. Sao cứ cảm giác có chỗ nào không đúng thế? Cô ta cau mày lại chìm vào suy nghĩ. Rõ ràng khi đó cô gái kia ra giá gấp đôi, gấp ba để giải quyết. Chứng tỏ là một cô gái thiên kim tiểu thư giàu có. Hơn nữa sau lưng còn có mấy người đàn ông trông như vệ sĩ. Sao mới có 2 ngày ngắn ngủi đã biến thành một kẻ trộm xe rồi? Có vấn đề. Không đúng. Cô ta đột nhiên lên tiếng, quay lại, ngăn người định gọi điện thoại. Đừng gọi vội. Sao thế Tiểu Vương? Cái gì không đúng? Cảnh sát lớn tuổi thắc mắc hỏi. Cô lại nhìn chằm chằm Lệ Xuyên Lâm. Rõ ràng, cô ta rất giàu. Tại sao còn phải trộm xe? Ngày đó xe của chúng ta va chạm với xe của cô ta. Vốn dĩ, cảnh sát giao thông muốn kéo đi. Nhưng cô ta lại nói, đến gấp 3 lần phí sửa chữa. Đó không phải là một số tiền nhỏ. Đội trưởng Lệ, nhất định cô ta có vấn đề. Mọi người nghe xong thì vẻ mặt cũng thay đổi. Một người dè dặt hỏi. Hay là chặn lại xem sao? Nhưng Lệ Xuyên Lâm vẫn phản đối. Không cần. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là bắt Mạc Thừa, những chuyện khác không liên quan. Nhưng mà... Lệ Xuyên Lâm lạnh lùng nói. Còn vấn đề gì nữa? Anh ta là đội trưởng, mọi người thấy vẻ mặt anh ta như vậy thì đương nhiên không dám nói thêm gì. Cảnh sát kia lập tức gọi điện thoại cho tổng bộ, bảo bọn họ phái người đi xử lý chuyện trộm xe. Lệ Xuyên Lâm nhìn cái xe đã tụt một đoạn dài qua gương chiếu hậu. Anh ta chỉ có thể giúp được đến đây thôi. Tất cả mọi chuyện sau đó phải dựa vào cô rồi. Anh ta cúi đầu nhìn bản đồ đường đi trong tay. Chân mày vẫn cau chặt lại, không hề thả lỏng. Mạc Thừa ngẩng đầu lên, nhìn cái xe cảnh sát đã đi qua bọn họ, cảm thán. Tôi phát hiện cô rất gan dạ, thế mà họ bị cô thừa nước đục thả câu thật kìa. Hắn nhìn cô, bỗng thấy hơi hâm mộ dư duyên. Vì có thể khiến cô ngoan ngoãn làm việc cho hắn. Nói thật, bây giờ đến bước đường này mà cô vẫn không nghĩ đến việc xin tôi tha cho cô, sau đó làm việc cho tôi à? Nói không chừng tôi sẽ tha mạng cho cô thật. Nhiêm Nhiên buồn cười. Anh cảm thấy bây giờ tình cảnh của ai tốt hơn? Cô liếc hắn, ám chỉ bây giờ hắn còn thảm hại hơn mình. Dù sao cái xe cảnh sát cách đó không xa, lúc nào cũng có thể bắt hắn đi. Cô muốn giao tôi cho cảnh sát? Mạc Thừa híp mắt lại, nhếch mép cười. Cô tưởng cô giao tôi ra thì cô sẽ không sao ư? Cô đừng quên, trong xe của cô còn có một thùng hàng. Chẳng lẽ cô không sợ sau khi tôi nói ra, chúng ta sẽ cùng chết hả? Nhiếp Nhiên bật cười. Dựa vào đâu mà anh cho rằng hàng trong xe là thật? Anh đã kiểm tra chưa? Mạc Thừa sửng sốt. Hắn chưa kiểm tra, nhưng đó là vì hắn cảm thấy cô không thể nào trở về tay không. Hơn nữa lúc ấy, hắn muốn bắt cô, một lòng nghĩ xem ẩn nấp như thế nào để không bị cô cùng với mấy đám cảnh sát kia phát hiện, đâu có quan tâm được đến hàng. Lúc này, tên thuộc hạ lại tức giận, nhảy lên khỏi ghế dí súng vào huyệt thái dương Nhiếp Nhiên. Danh con, mày dám chơi chúng tao? Chết tiệt, ai bảo anh đứng dậy, nằm xuống. Không biết có phải hắn bị chập dây thần kinh nào rồi không, mà không chịu ngồi xuống, vẫn cứ đứng dí súng vào đầu cô. Mày dám giở trò với bọn tao, tao phải giết mày. Hắn là gian tế chỉ tranh bắt cải vào bên cạnh anh đúng không? Nhiếp Nhiên lạnh lùng hỏi Mạc Thừa. Mạc Thừa liếc thuộc hạ của mình. Ngồi xuống. Lão đại, cô ta vu oan cho em. Hắn như phát điên, thế nào cũng không chịu nghe lời. Chỉ sợ anh nói lần thứ ba cũng vô dụng thôi. Nhiếp Nhiên đột nhiên lên tiếng. Mạc Thừa lại quay nhìn thì phát hiện cái xe cảnh sát vốn lái về phía trước đã dừng lại. Mạc Thừa, anh nói cho tôi biết, bây giờ tôi nên làm thế nào? Nhiếp Nhiên hít sâu một hơi, muốn đè nén lửa giận trong lòng. Mạc Thừa cau mày. Lao qua. Lao qua, anh nói nghe nhẹ nhàng nhỉ. Chưa tới 10 phút nữa là đến một trạm thu phí. Lao qua kiểu gì? Cô muốn đi đường lớn. Mạc Thừa kinh ngạc quay sang nhìn cô. Không đi đường lớn, chẳng lẽ vẫn đi đường nhỏ? Chỉ có đường này mới đến biên giới nhanh nhất. Mạc Thừa nghe mà không bình tĩnh nổi. Rõ ràng là cô điên rồi. Cho dù người có tác phong làm việc liều lĩnh như hắn thì cũng sẽ không chọn con đường này. Nhưng hắn không biết Hoắc Hoành đã nói với cô chuyện thiết lập 2 trạm gác. Các trạm còn lại đều an toàn, có thể yên tâm đi qua, cho nên cô mới không sợ. Mạc Thừa nói, cô mong về thật đấy, không sợ đến đường biên giới tôi sẽ giết cô à? Bây giờ anh nên nghĩ xem cắt đuôi cái xe cảnh sát này kiểu gì thì hơn. Vô lăng trong tay cô, tất cả do cô quyết. Nhiếp Nhiên kinh ngạc. Anh yên tâm về tôi thế à? Không sợ tôi đạp anh một phát cho lăn xuống nữa hả? Cô thấy tôi sẽ ngã 2 lần ở cùng một chỗ sao? Có chứ. Vẻ mặt đắc ý của ai đó hoàn toàn sụp đổ. Nhiếp Nhiên đặt tay lên vô lăng, nhắc nhở. Mọi người ngồi cho vững, tôi sắp tăng tốc lao qua. Có thể qua được ải này không, phải xem lần này rồi. Nói xong cô đạp mạnh chân ga. Tiếng động cơ vang lên, tiếng xe như mũi tên rời cung lao đi. Đám người trong xe cảnh sát thấy cái xe kia đột nhiên tăng tốc lao vút qua, ai cũng ngẩn ra. Cảnh sát nữ Tiểu Phương hô lên. Quả nhiên bọn chúng có vấn đề. Tôi vừa nhìn thấy người ngồi bên cạnh cô ta chính là Mạc Thừa. Nói xong cô ta nhìn Lệ Duyên Lâm. Vừa rồi, người bảo dừng xe là cô ta. Bởi vì tức giận nên cô ta bực bội, nhìn chằm chằm cái xe phía sau, hận không thể dùng ánh mắt chọc thủng người trong xe 2 lỗ. Nhưng không ngờ, hình như trong cái xe đó xảy ra chuyện. Cô ta thấy có thêm người xuất hiện bên trong kính chiếu hậu nên nhìn kỹ, phát hiện có người dí súng vào đầu cô gái kia, hơn nữa còn thấy cả Mạc Thừa. Vì vậy cô ta vội vàng hô dừng xe. Lệ Xuyên Lâm vốn không muốn để ý đến cô ta. Sao anh ta không biết chút tâm tư của cô ta? Vì thế cho là cô ta cố ý làm khó Nhiếp Nhiên nên mới nhắc đến Mạc Thừa. Ai ngờ vừa rồi anh ta cũng nhìn thấy Mạc Thừa xuất hiện ở trong xe Nhiếp Nhiên thật. Rốt cuộc Nhiếp Nhiên đang làm gì thế? Sao tự dưng lại liên quan tới Mạc Thừa? Chẳng lẽ nhiệm vụ lần này của cô là bắt Mạc Thừa à? Nhưng phía trên không hề nói có người nằm vùng. Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà đầu óc Lệ Xuyên Lâm đã rối hết lên. Anh ta không biết bây giờ Nhiếp Nhiên đã bị bại lộ thân phận chưa, cũng không biết Nhiếp Nhiên đóng vai trò gì. Càng nguy hiểm hơn là hôm qua lúc anh ta truy đuổi Mạc Thừa, xe của cô lại đột nhiên tông vào xe anh ta. Cho nên anh ta không biết Nhiếp Nhiên giúp hắn chạy trốn hay là vô tình tông phải mình. Có lúc anh ta cảm thấy cô chính là một phiền phức. Ngay từ lần đầu tiên tiếp xúc với cô, anh ta đã cho là thế rồi. Lúc anh ta đang nhức đầu, thì cảnh sát nam ngồi phía trước lên tiếng tán dương. Được lắm Tiểu Vương, tinh mắt đấy. Cô ta đắc ý hất cằm. Chứ sao nữa, may mà vừa rồi tôi luôn để ý cái xe kia, phát hiện cô ta giấu người phía sau. Nếu không, chúng ta sẽ bỏ lỡ mất. Ý ám chỉ của cô ta quá rõ ràng, mọi người liếc Lệ Xuyên Lâm rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Đội trưởng Lệ, chúng ta có cần đuổi theo không? Một cảnh sát trẻ tuổi hỏi. Cảnh sát lớn tuổi cốc lên đầu cậu ta. Thằng nhóc này ngốc à? Có ai hỏi như thế không? Mạc Thừa là nhiệm vụ phía trên giao cho. Nếu Lệ Xuyên Lâm nói không đuổi thì bát cơm cũng mất luôn. Lệ Xuyên Lâm lạnh giọng nói. Đuổi. Nhưng anh ta không định đích thân lái xe đuổi theo. Anh ta biết cô có dự định gì. Nhưng hy sinh Mạc Thừa được chứ không thể hy sinh thân phận và tính mạng của cô. Cho nên anh ta quyết định từ bỏ. Vì vậy Lệ Xuyên Lâm ngồi im phía sau, nhìn xe cảnh sát tăng tốc đuổi theo chiếc xe kia. Tốc độ của Nhiếp Nhiên rất nhanh. Mấy lần bọn họ suýt nữa đã bị cô cắt đuôi ở chỗ rẽ. Nhưng Nhiếp Nhiên không thể lao vào trạm thu phí bằng tốc độ này. Vì vậy chỉ có thể đi đường nhỏ. Nhưng đường nhỏ lại không dẫn đến biên giới. Theo kế hoạch ban đầu thì sáng ngày kia sẽ có thể đến đường biên giới. Sau đó liên hệ với Hoắc Hoành, hợp tác cùng với người quân khu 9, dụ Dư Xuyên ra, bắt chọn cả mẻ. Nhưng bây giờ đi lệch hướng, cũng có nghĩa là không thể đến biên giới đúng giờ. Mẹ kiếp, nghĩ tới đây, đáy mắt cô càng thêm u ám, lại đạp mạnh chân ga. Mạc Thừa thấy sắc mặt cô khó coi, tưởng là cô phiền não vì đám cảnh sát bám theo phía sau, định nghĩ xem nên trêu cô thế nào. Lúc cô đang nghiêm mặt lại thì Mạc Thừa bắt đầu châm chọc. Không phải có mấy tên cảnh sát mà cô cũng không giải quyết được chứ. Nhưng hắn không biết là lửa giận đang phừng phừng trong lòng Nhiếp Nhiên. Cô không hề để tâm đến cảnh sát. Cắt đuôi bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng đi lệch đường, kế hoạch mới là điều khiến cô khó chịu nhất. Câm mồm! Cô lạnh lùng quát. Mạc Thừa cười lớn. Nếu như không được thì nhớ hô lên với tôi, kẻo lại bị bắt. Tôi nói trước với anh, bây giờ tâm trạng tôi không tốt, đừng có động vào tôi. Bây giờ hai người bọn họ đang cùng một đội, không thể mâu thuẫn với nhau, nhưng cô rất muốn giết hắn. Mạc Thừa thu lại ý cười, hắn có cảm giác bây giờ tâm trạng cô thật sự không tốt, phải nói là vô cùng không tốt. Mà tâm trạng này còn không phải là do những cảnh sát kia mang đến. Mạc Thừa híp mắt. Cô đúng là đồ dữ dằn. Nói xong câu này, hắn không nói gì nữa. Lúc này lửa giận trong lòng cô mới dịu đi một chút. Cô nhìn chằm chằm cái xe trong gương chiếu hậu. Thật ra không phải cô không cắt đuôi được người phía sau, chỉ là không muốn bị lệch khỏi kế hoạch thôi. Nhưng bây giờ xem ra cô sai rồi. Hơn nữa sai quá rồi. Cô một lòng nghĩ đến 10 năm của Hoắc Hoành. Nhưng quên mất, nếu như cô không còn sống trở về, thì kế hoạch của Hoắc Hoành cũng sẽ bị hỏng. Hơn nữa còn có thể sẽ mất cả cô. Vụ mua bán này không có lợi, cô không do dự nữa. Nếu đã sai rồi, thì không thể sai đến cùng, cô phải cứu vãn lại. Cho dù lệch khỏi kế hoạch ban đầu, nhưng cô tin Hoắc Hoành nhất định sẽ có kế hoạch B. Bây giờ cô chỉ cần thoát khỏi tay cảnh sát là được. Cô từng được huấn luyện lái xe, những cảnh sát kia không phải đối thủ của cô. Nếu Lệ Xuyên Lâm ra tay, có lẽ còn bám sát được một khoảng thời gian. Tiếng động cơ lại vang lên, xe lao nhanh về phía trước. Cô không đi theo con đường gần với biên giới nữa, mà chuyển sang đường ngoằn ngoèo. Như vậy sẽ dễ dàng hất bỏ đối phương. Trong đêm tối, chiếc xe lao đi như mũi tên. Những pha cua gắt, đẹp mắt khiến cảnh sát phía sau hít no khói. Lệ Xuyên Lâm biết rằng cô đã nghiêm túc rồi. Mẹ kiếp, con nhỏ này lái xe ngang tàng thật. Cảnh sát lái xe bắt đầu lái nhanh hơn. Nhưng Lệ Xuyên Lâm biết, anh ta có nhanh thế nào cũng không bằng Nhiếp Nhiên. Lệ Xuyên Lâm không có ý ra tay khiến cảnh sát nữ kia cực kỳ khó chịu. Cô ta biết trong đám người này, đội trưởng Lệ lái xe lợi hại nhất, nhưng mãi mà anh ta không ra tay, chứng tỏ muốn giúp cô gái kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai chiếc xe dần dần cách xa nhau hơn. Sau mấy đoạn rẽ, xe cảnh sát rõ ràng không theo nổi Nhất Nhiên. Anh mau đuổi theo đi. Cảnh sát nữ giục. Đầu cảnh sát lái xe đầy mồ hôi, dễ thấy đã rất mệt mỏi với màn thi đấu này. Chân ga đã đạp hết cỡ rồi, tăng tốc qua chỗ rẽ sẽ rất dễ lật xe. Cô ta không nói thêm được gì nữa. Nhiên Nhiên xoay vô lăng hết cỡ, rẽ vào con đường ngoằn mèo bên phải. Mạc Thừa nhướng mày lên, khóe miệng lộ ra nụ cười hứng thú. Cô gái này lái xe giỏi ghê. Cái xe phía sau hoàn toàn không theo kịp tốc độ của bọn họ. Cứ trơ mắt, nhìn miếng thịt đã đến miệng bay đi. Nhiên Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, mới thở được một nửa, đã có tiếng súng vang lên. Sau đó Mạc Thừa hô lớn. Cẩn thận! Cô thấy một bóng đen đè lên mình, đỉnh đầu vang lên một tiếng rên nhỏ xíu, cảm thấy tiêu rồi. Ai bảo cô dùng súng? Trong xe cảnh sát vang lên một tiếng quát lạnh lùng. Người quát câu này chính là Lệ Xuyên Lâm. Người từ trước đến giờ lạnh nhạt với mọi người, lại nổi giận sau khi thấy cấp dưới của mình nổ súng. Anh ta túm lấy cổ áo cô ta kéo lại. Động tác của anh ta vô cùng thô lỗ, hoàn toàn không để ý đối phương có phải là con gái hay không. Cảnh sát nữ không kịp phản kháng, bị đập vào cần số, đau đớn cau mày lại. Mọi người trong xe giật mình, vội phanh gấp. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lệ Xuyên Lâm, cảm thấy cổ họng khô khốc, không nói được một câu. Bầu không khí trong xe lạnh như băng. Cảnh sát nữ hoàn hồn lại, cau mày hỏi. Không dùng súng thì bọn chúng sẽ chạy mất. Hơn nữa tôi dám cam đoan, vừa rồi tôi đã bắn trúng đối phương. Vốn dĩ thấy cô ta bị đập vào cần số, Lệ Xuyên Lâm đã lấy lại lý trí rồi. Nhưng nghe thấy cô ta nói thế, anh ta lại không áp chế được lửa giận nữa. Không có mệnh lệnh của tôi, ai bảo cô nổ súng? Lệ Xuyên Lâm thật sự muốn đạp cô ta xuống xe. Lúc ấy, anh ta thấy rõ viên đạn kia lao về phía Nhất Nhiên. Tim anh ta nhảy lên, chỉ sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Như vậy không phải là người mình bắn người mình sao? Vì thế anh ta mất hết phong độ, lịch sự nên có, quật ngã cấp dưới của mình tại chỗ. Cảnh sát nữ chưa bao giờ thấy vẻ mặt Lệ Xuyên Lâm đáng sợ thế này, lắp bắp nói. Tôi là cảnh sát, bắn tội phạm bỏ trốn chẳng lẽ không đúng à? Càng nói đến sau, cô ta càng thêm hùng hồn. Vẻ mặt Lệ Xuyên Lâm lạnh lùng, giọng cũng nặng nề. Sao cô có thể chắc chắn đối phương là tội phạm bỏ trốn? Chỉ dựa vào mấy giây đi lướt qua đó à? Nếu như là người vô tội, cô định bồi thường thế nào? Nhưng cô ta vẫn khăng khăng. Không thể nào, nếu như là người vô tội, tại sao thấy xe cảnh sát lại phải chạy trốn? Suy luận của cô ta rất đơn giản. Thấy cảnh sát mà chạy thì chắc chắn không phải là người tốt. Thật ra đạo lý này không hề sai, chỉ là chuyện gì cũng có ngoại lệ. Nhưng Lệ Xuyên Lâm lại không thể nói với đám người này rằng trong đó có người của chúng ta, dù sao cấp trên cũng không dặn dò. Hơn nữa, thân phận gián điệp nhạy cảm, anh ta không thể tùy tiện nói ra. Vậy nếu như trong xe có con tin thì sao? Cảnh sát nữ giận dữ nói. Suy cho cùng là anh cảm thấy cô ta vô tội, anh có ý tứ với cô ta. Lệ Xuyên Lâm sửng sốt. Biết ngay cô ta hiểu lầm mình, nhưng anh ta không giải thích bởi vì không cần thiết. Hơn nữa thái độ của cô ta vô cùng kém. Nếu như cô không thể có trạng thái tâm lý một cảnh sát nên có thì xuống xe. Về cục cảnh sát, viết bảng kiểm điểm đi. Anh đuổi tôi đi. Rõ ràng là vì bắt tội phạm bỏ trốn nên cô ta mới nổ súng. Kết quả lại phải về viết bảng kiểm điểm. Chuyện này không công bằng. Đội trưởng Lệ, không đến nỗi thế chứ. Cảnh sát bên cạnh nói giúp. Mấy cảnh sát khác đều phụ họa. Đúng vậy đội trưởng Lệ, Tiểu Vương cũng chỉ muốn giúp thôi. Hơn nữa cái xe kia đi nhanh và ổn định như vậy, chắc là không sao đâu. Đáng tiếc, Lệ Xuyên Lâm không vì thế mà thay đổi thái độ và suy nghĩ của mình. Tôi không cần một cấp dưới không phục tùng mệnh lệnh. Cô gái kia bùng nổ. Tôi cũng không cần một người ôm tâm tư riêng với tội phạm làm lãnh đạo của mình. Nói xong cô ta quay sang người bên cạnh. Tôi muốn xuống xe. Cảnh sát kia giật mình, theo bản năng định ấn chốt mở cửa. May mà cảnh sát lớn tuổi nhanh tay giữ lại, đồng thời cảnh cáo cô ta. Tiểu Vương, cô đừng có làm bậy. Nhưng cô ta không nghe, vẫn gân cổ lên. Tôi nói rồi, tôi muốn xuống xe. Nơi này là vùng hoang vu, cô xuống xe sẽ phải đi bộ về. Cô gái này cũng thật bướng mình, ỷ vào ba mình là lãnh đạo mà dám nói với đội trưởng như vậy. Nhưng đội trưởng Lệ từ trước đến giờ không sợ lãnh đạo, cô ta làm vậy chính là tự đâm đầu vào chỗ chết. Kể cả thế tôi cũng phải xuống xe. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô gái này mà ngang lên thì chỉ có chịu thiệt thôi. Ông ta hòa giải. Đội trưởng Lệ, nếu người đã chạy rồi, bây giờ chúng ta cũng không đuổi kịp. Hay là về trụ sở chính, bảo các trạm kiểm soát chú ý một chút đi. Một lúc sau, Lệ Xuyên Lâm mới nhìn đi chỗ khác. Được. Dù sao ông ta cũng là cảnh sát lớn tuổi, từng trải hơn anh ta. Hơn nữa, chuyện này cũng đã xảy ra rồi. Anh ta còn so đo nữa thì đúng là quá đáng, cho nên cũng nể mặt ông ta. Nhưng ai ngờ, cô gái kia vẫn không biết xấu hổ. Người khác cho bậc thang mà không chịu xuống vẫn nói. Tôi muốn xuống xe. Lần này sắc mặt cảnh sát lớn tuổi kia đã bắt đầu khó coi. Ông khẽ mắng. Tiểu Vương. Dừng xe, để cô ta xuống. Lệ Xuyên Lâm bình tĩnh lên tiếng. Mọi người biết, đội trưởng nhà mình nổi giận thật rồi. Nhưng thấy đối phương là con gái nên ông ta vẫn khuyên. Đội trưởng Lệ, cô ấy là con gái, thế này không hay lắm. Nhỡ xảy ra chuyện gì thì làm thế nào? Lệ Xuyên Lâm đã nể mặt ông ta một lần, đương nhiên sẽ không có lần thứ hai. Cô ta là người lớn rồi, mà tôi cũng không phải là ba cô ta. Mọi người nghe đều biết, không còn hy vọng nữa. Vì vậy cảnh sát lái xe lập tức ấn nút mở cửa. Cảnh sát nữ thấy Lệ Xuyên Lâm để mình xuống xe ở đây thật, thì vừa tức vừa giận, nhưng lại không thể làm gì khác. Lời đã nói ra như bát nước đổ đi. Cô ta giận đùng đùng xuống xe rồi đóng sầm cửa xe lại. Lệ Xuyên Lâm coi như không nghe thấy, nói với người kia. Lái xe. Đội trưởng Lệ. Cậu cũng muốn đi bộ về à? Xe nhanh chóng khởi động, tiếp tục đi về phía trước. Một cô gái như hoa như ngọc bị ném lại nơi hoang vu này vào lúc hơn nửa đêm. Chậc chậc, đúng là chỉ có đội trưởng Lệ của bọn họ là làm được chuyện này thôi. Nhưng ngoài miệng bọn họ vẫn không dám nói nhiều, kẻo lại bị vạ lây. Nhìn cái xe xa dần, cảnh sát nữ siết chặt tay lại, nghiến răng nghiến lợi. Cô ta không biết mình sai ở chỗ nào. Chẳng lẽ súng của cô ta dùng để trang trí à? Mà cùng lúc này, Nhâm Nhiên lập tức kéo người trên người mình ra. Cô nhìn qua đã thấy sắc mặt Mạc Thừa, tái nhợt. Đáng tiếc, hắn mặc quần áo đen nên không nhìn ra bị thương ở chỗ nào. Nhưng có thể khẳng định là đạn đã bắn vào người hắn rồi, bởi vì trên người hắn có mùi máu tanh. Viên đạn kia vốn phải bắn vào cô. Nhâm Nhiên cau mày, nhìn gương chiếu hậu. Sau khi xác định cái xe cảnh sát không đuổi theo nữa, lại tăng tốc chạy về phía trước. Lão đại, anh không sao chứ? Lão đại, anh có sao không? Mau dừng xe. Tên thuộc hạ không ngừng ra lệnh cho Nhiếp Nhiên. Vì Mạc Thừa nhào tới cứu mình, nên cô cũng không so đo với tên thuộc hạ của hắn nữa. Bây giờ không thể dừng xe, lúc nào cảnh sát cũng có thể đuổi tới. Vậy lão đại của tôi thì sao? Hắn lo lắng hỏi. Cô phải tìm một nơi an toàn trước. Mà lúc này cô cũng không biết Mạc Thừa bị thương ở chỗ nào nên nói. Chưa chết thì lên tiếng đi. Mạc Thừa khẽ cười. Yên tâm, nếu chết thật, tôi sẽ kéo cô theo. Hắn nói chuyện vẫn gợi đòn như vậy. Nhưng Nhiếp Nhiên nghe ra được hắn bị thương rất nặng. Nếu không, không thể nào yếu ớt thế này. Hơn nữa mùi máu tanh càng lúc càng nồng. Rõ ràng, hắn mất máu rất nhiều. Nhâm Nhiên không dám chậm trễ nữa, lại tăng tốc đi về hướng vắng vẻ hơn. Bây giờ chắc chắn, các trạm kiểm soát đều đang đứng canh chừng chiếc xe này. Cô tuyệt đối không thể đi đến chỗ có camera, nếu không sẽ tự chui đầu vào lưới. Sau khoảng 10 phút, cô dừng xe lại ở một nơi cực kỳ yên tĩnh. Vừa dừng lại, tên thuộc hạ đã vội xuống kiểm tra Mạc Thừa. Cởi áo khoác ra, đã thấy vết máu lớn trên vai hắn. Nhiêm Nhiên thở phào nhẹ nhõm. May mà là ở vai. Tuy lượng máu không ít, nhưng không phải vết thương chí mạng. Chỉ cần không mất máu quá nhiều, bị sốc, thì về sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Nhìn từ góc độ vừa rồi, chỗ bị bắn chính là đầu của cô. Mạc Thừa đã cứu mạng cô. Trong mắt Nhiêm Nhiên xen lẫn chút phức tạp. Hắn lại cứu cô, lần này chuyện hơi khó giải quyết rồi. Cô luôn muốn vào biên giới là bởi vì Hoắc Hoành và người quân khu 9 mai phục ở đó. Cho nên dù có giận dữ thế nào, cô cũng luôn nhịn. Mục đích lớn nhất là đưa Mạc Thừa về, sau đó bắt hắn lại. Giải quyết cả Dư Xuyên và Mạc Thừa, thế thì một mình Chí Tranh Bắc cũng không trụ được bao lâu. Nhưng dự định tốt đẹp lại vì viên đạn này mà loạn hết lên. Sao thế? Định lấy thân báo đáp à? Mạc Thừa thấy cô nhìn chằm chằm mình thì cau mày lại giống như lo lắng, nhếch mép cười với cô. Nhiêm Nhiên ngước mắt lên nhìn vào mắt hắn, vẫn cau mày nhưng giọng không còn cáu kỉnh và lạnh lùng như lúc nãy nữa. Đừng có nằm mơ. Nói xong, cô lại khởi động xe đi tiếp. Nếu chị bị thương ở vai, cô cảm thấy không cần thiết phải tìm một chỗ khám bệnh chữa trị cho hắn. Tìm hiệu thuốc, mua ít thuốc cầm máu và thuốc tiêu viêm là được rồi. Bây giờ đã không thể dùng cái xe này nữa, tôi nhất định phải tìm cái khác. Nhiêm Nhiên nói với hắn. Nhưng Mạc Thừa vẫn không để ý. Tôi nói rồi, cô cầm vô lăng, tất cả theo cô. Nhiêm Nhiên quay sang nhìn hắn. Tên này dám mặc kệ cô, hoặc là vì tín nhiệm cô, hoặc là vì bị thương. Mà cô nghiêng về phía sau hơn. Nhưng nếu hắn thật sự ỷ vào cái cớ này, muốn sai bảo cô thì đúng là quá ngây thơ rồi. Có ơn phải trả là tính của cô, nhưng không có nghĩa là đối phương muốn làm gì thì làm. Xe chạy nhanh trên đường, Nhiêm Nhiên cũng tìm cơ hội kiếm cái xe khác. Chỉ tiếc là cô lái đến vùng quá hẻo lánh, cả con đường hoang vu không có cái gì cả. Đừng nói là ô tô, ngay cả xe đạp cũng không có. Nhiêm Nhiên chỉ đành vòng xung quanh tìm xe. Thời gian chậm rãi trôi qua mà vẫn không tìm được. Nhưng cô lại ngửi thấy mùi lạ, cau mày lại. Kít, tiếng phanh gấp vang lên trong con đường yên tĩnh. Người trong xe bị va vào kính chắn gió. Sắc mặt Mạc Thừa đen sì. Hắn chưa kịp lên tiếng, tên thuộc hạ sau lưng đã nổi giận. Mẹ kiếp, có phải cô muốn giết chết lão đại của tôi không hả? Sau đó hắn vội tiến lên, cẩn thận đỡ lấy Mạc Thừa. Mạc Thừa dựa vào ghế, vẻ mặt u ám nhưng vẫn cười. Nhìn thế nào cũng cảm thấy lạnh lùng. Hình như lần này tôi không nói gì đúng không? Nhiêm Nhiên nói. Cởi áo ra. Trong xe lập tức im phăng phắc, ngay cả tên thuộc hạ kia cũng ngẩn ra. Mấy giây sau, Mạc Thừa mới bật cười. Cô định nhân lúc này sàm sỡ tôi à? Chợt chợt, không ngờ cô lại là người như thế. Hoặc là anh tự cởi, hoặc là tôi cởi giúp anh. Đáy mắt Mạc Thừa lóe lên vẻ khác thường, nhưng nhanh chóng khôi phục như cũ trêu cô. Cô muốn cưỡng ép à? Không nhìn ra đấy nhỉ? Nhưng Nhiêm Nhiên không hề quan tâm đến hắn, cô giơ tay ra. Tên thuộc hạ vội ngăn cản. Cô làm gì thế? Không được động đến lão đại của tôi. Nhiêm Nhiên thấy dáng vẻ ngu xuẩn của hắn thì chỉ muốn bắn chết hắn luôn. Lão đại của anh sắp chết rồi, nếu anh còn lải nhải, cẩn thận, tôi không khách sáo với anh nữa đâu. Tôi bị thương ở vai mà cũng chết được. Ai dạy cô học thế? Nên lôi đi chôn mới đúng. Mạc Thừa phì cười. Vậy sao? Đừng để cuối cùng tôi phải tự tay chôn anh. Cô giơ tay ra muốn lột áo hắn. Mạc Thừa chưa bao giờ bị cô gái nào đối xử mạnh bạo thế này, càng cười lớn hơn. Tôi nói rồi, nếu như tôi chết, nhất định sẽ kéo theo cô. Nếu như cô muốn chôn tôi, vậy cô cũng phải chuẩn bị một miếng đất đi. Nhiêm Nhiên không quan tâm đến hắn, lập tức kéo áo hắn xuống. Lúc cái áo kia tuột xuống, vẻ mặt cô sầm lại, môi cũng mím chặt. Chỉ bị thương ở vai, ha ha. Nhiêm Nhiên cười lạnh. Thật ra vết thương trên vai hắn không tính là quá nghiêm trọng. Máu đã khô lại rồi, chỉ là quần áo dính máu nên nhìn hơi đáng sợ thôi. Thứ đáng sợ nhất là vết thương trên lưng hắn. Chắc là mới bị thương ở đó không lâu, vẫn còn băng bó. Nhưng vừa rồi vì cứu cô nên bị rách ra, máu thấm ra ngoài, hơn nữa chậm rãi chảy từ eo xuống ngấm vào quần. Quần hắn màu đen, không dễ nhìn ra được, nhưng cô ngửi mùi thì biết là không ít máu. Nếu không vừa rồi, cô cũng không ngửi thấy mùi máu tanh nồng đến vậy. Tên này bị thương nặng thế, còn dám nhào qua cứu mình. Ơn cứu mạng này lại càng thêm nặng. Nhâm Nhiên nhìn hắn chằm chằm, đáy mắt mang theo nghiên cứu và nghi ngờ. Cô không hiểu Mạc Thừa đang nghĩ gì trong đầu. Hoắc Hoành nói tác phong làm việc của hắn rất giống mình, nhưng Nhất Nhiên cảm thấy hoàn toàn không giống. Nếu giống thì cô thật sự không hiểu Mạc Thừa ngăn phát súng kia với mục đích gì. Nếu là cô tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Dù sao, Mạc Thừa cũng nói với cô là đến biên giới sẽ giải quyết cô. Ở trong mắt hắn, cô phải là người chết rồi mới đúng. Cứu một người chết không phải là rất lạ sao? Thậm chí cứu xong còn giấu chuyện mình bị thương sắp chết. Cả đường không nói gì. Chuyện này là sao? Mạc Thừa, không phải là anh biết mình sắp chết, cho nên muốn liên lụy đến tôi đây chứ? Nhâm Nhiên lạnh lùng hỏi. Này, lão đại của chúng tôi không... Mạc Thừa đã cong môi cười. Bị cô phát hiện rồi. Cô nói. Vết thương rất sâu. Anh cứ tiếp tục thế này, nhất định sẽ bị sốc vì mất máu quá nhiều. Vậy không phải là đúng ý cô à? Mặc dù mất máu nhiều, nhưng ánh mắt hắn vẫn sắc bén như cũ. Nhiêm Nhiên ngẩn ra mấy giây mới hiểu ý hắn, cô cười. Đúng vậy, bây giờ chỉ cần chờ anh cạn máu là tôi an toàn. Cô dám, cô không chữa khỏi cho lão đại, tôi sẽ giết cô. Tên thuộc hạ kia nổi giận, lại rút súng ra dí vào huyệt thái dương Nhiếp Nhiên. Tối hôm nay đây là lần thứ hai Nhiếp Nhiên bị thuộc hạ của Mạc Thừa dí súng vào đầu. Lần đầu tiên cô một lòng tập trung vào xe cảnh sát nên không phản ứng gì, mà lần này cô không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn được. Có phải tôi không đánh lại nên anh cảm thấy tôi dễ bắt nạt đúng không? Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn qua gương chiếu hậu. Hắn mới mấp máy môi, còn chưa kịp nói gì đã thấy mắt hoa lên. Sau đó cơn đau mãnh liệt truyền từ cổ tay đến. Hóa ra trong một giây vừa rồi, cô đã tước khẩu súng đi, đồng thời vặn tay hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên trong xe, giống như giết heo. Hắn che cái tay đã rũ xuống của mình, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Nhiêm Nhiên lạnh lùng cười. Còn dám dí súng vào đầu tôi sẽ bẻ đầu anh làm bát hương cho lão đại anh. Lúc này, lửa giận trong lòng Nhiếp Nhiên mới dịu đi một chút. Nếu không phải vừa rồi tên ngu này nhảy lên thì không đến nỗi thu hút cảnh sát. Không biết Mạc Thừa nghĩ như thế nào mà tìm một thuộc hạ ngu xuẩn như vậy. Nhiếp Nhiên quay sang nhìn Mạc Thừa, thấy sắc mặt hắn trắng như tờ giấy. Cô ngồi im không ngừng suy nghĩ. Nói thật, bây giờ là lúc tốt nhất để giải quyết hai chuyện ngoài ý muốn này. Mạc Thừa và thuộc hạ của hắn đều bị thương. Cô hoàn toàn có thể đạp cả hai xuống xe, sau đó bỏ đi. Với năng lực bây giờ của hắn, căn bản không thể đọ với mình. Nhưng vì ơn cứu mạng nên cô lại không thể làm thế. Mâu thuẫn, bế tắc khiến cô cau mày lại. Im lặng một lát, cô lái xe lao nhanh về phía trước. Hình như đã hạ quyết tâm rồi. Quyết định rồi à? Mạc Thừa cười hỏi. Ừ. Nhiêm Nhiên trầm giọng nói. Chuyện nào ra chuyện đấy. Anh cứu tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Mạc Thừa khinh thường xì một tiếng. Nhưng hắn không đấu võ mồm với cô mà ngồi im, thả lỏng cái tay để ở hông ra. Nhiêm Nhiên không hề biết mình vừa vòng một vòng qua cửa tử. Đến khi tìm được một chiếc xe, muốn chuyển Mạc Thừa qua xe mới, cô mới phát hiện ra vị trí đặt tay của hắn. Hóa ra hắn muốn kéo theo một cái đệm lưng thật. Cô chỉ cho là hắn đùa thôi, ai ngờ là cô ngây thơ. Nếu vừa rồi cô không nói câu chịu trách nhiệm đến cùng kia, Có lẽ bây giờ cô đã bị Mạc Thừa bắn chết rồi. Quả nhiên, hắn là người rất khó nhìn thấu. Một giây trước còn có thể vì mình mà không để ý đến vết thương cũ nhào qua cứu mình. Một giây tiếp theo lại có thể cầm súng sẵn sàng bắn chết mình. Nhâm Nhiên nhìn khẩu súng bên hông hắn. Sau khi xác định hắn đã hôn mê và tên thuộc hạ bị mình thuần phục kia thì không chú ý. Cô định tước khẩu súng đi. Song vừa mới đặt tay lên hông, đã thấy Mạc Thừa vốn đang nhắm mắt cau chặt mày lại, giữ lấy tay cô. Nhâm Nhiên giật mình, lập tức dừng tay. Cô sợ Mạc Thừa đang lừa mình, nhưng mấy giây sau cô khẽ cử động tay, lại thấy cái tay kia thả lỏng ra. Nhâm Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra chỉ là phản xạ có điều kiện thôi. Đúng lúc này, tên thuộc hạ đã di chuyển hàng xong quay lại, xem ra là định đưa Mạc Thừa sang xe mới. Nhâm Nhiên không dám để hắn chú ý, chỉ đành tạm thời bỏ khẩu súng, vòng tay qua eo Mạc Thừa, muốn đưa hắn ra khỏi xe. Nhưng còn chưa kịp làm thì tên thuộc hạ kia đã đẩy cô ra, căm hận nói. Không cần cô giúp, tránh ra. Dễ thấy hắn vẫn còn tức giận vì vừa rồi Nhất Nhiên vặn cổ tay hắn. Nhất Nhiên không phản đối. Dù sao bây giờ Mạc Thừa đã ngã xuống rồi. Một tên thuộc hạ như hắn không đáng nhắc đến, còn không bằng giữ lại coi như nhân công. Đến khi hắn bố trí xong xuôi, Nhất Nhiên mới nói. Anh lái xe đến một chỗ vắng bỏ đi, đừng để bị ai phát hiện. Sao tôi phải lái? Ngộ nhỡ cô chạy thì làm thế nào? Anh thấy nếu tôi muốn chạy thì anh cản được à? Nhâm Nhiên cười lạnh, ngồi trên ghế lái, không đóng cửa. Cô... Tên kia dù không cam lòng thì cũng chẳng thể làm gì được. Ai bảo người ta có bản lĩnh chứ? Nhưng hắn nghĩ thế nào cũng cảm thấy bực bội. Cứ đứng được ra đó không nhúc nhích. Nhâm Nhiên cau mày quát. Mau làm việc đi. Nếu không chữa trị thì lão đại của anh sẽ chết thật đấy. Vậy tại sao không đưa anh ấy đi chữa trị trước? Hắn gân cổ lên cãi lại. Nhâm Nhiên liếc hắn. Cái xe này đã bị lộ rồi, không đi đường lớn được. Tìm phòng khám kiểu gì? Hắn á khẩu không trả lời được. Cuối cùng đành ngoan ngoãn lái xe đi bỏ. Mà Nhiếp Nhiên nhân lúc này nghiêng người qua muốn tước súng của Mạc Thừa. Lúc đến gần, cô thấy sắc mặt hắn đỏ ửng không bình thường, hơn nữa hô hấp còn nặng nề nên vội giơ tay sờ chán hắn. Sốt rồi, vết thương cũ bị rách lại thêm vết thương mới, hơn nữa không kịp thời cầm máu chống viêm, đúng là rất dễ bị nhiễm trùng và bị sốt. Chết tiệt, lúc này cô còn không tìm được phòng khám thì hắn sẽ chết thật. Đúng là ra đề khó cho cô rồi. Cô đang làm gì thế hả? Đúng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng quát. Nhâm Nhiên quay lại, thấy thuộc hạ của Mạc Thừa đã về. Có lẽ là sợ mình chạy mất, nên hắn vứt xe cách đây không xa rồi quay lại luôn. Hắn nghĩ ra đủ loại giả thuyết. Trong đó, khả năng lớn nhất chính là cô lừa mình, bỏ mình lại, lái xe đi. Nhưng không ngờ là... Cô ta lại nằm bò lên người lão đại nhà mình. Cô ta nhân lúc lão đại hôn mê. Nghĩ tới đây, hắn giận đỏ mặt lên như gan lợn, giống như chính mình bị cưỡng bức vậy. Cô không được động vào lão đại của tôi. Nhâm Nhiên nhìn vẻ mặt hắn cùng với câu nói kia, biết ngay hắn hiểu lầm rồi. Vì thế cô bỏ xuống khỏi người Mạc Thừa, âm thầm nhét khẩu súng vào thắt lưng, nói với hắn. Lão đại của anh bị sốt rồi, mau lái xe đi. Nếu còn kéo dài thì sẽ thành kẻ đần mất. Tên thuộc hạ biến sắc. Sốt, hắn lập tức đi tới sờ trán Mạc Thừa. Đúng là rất nóng. Vậy còn đợi gì nữa, mau lên, mau đưa đến bệnh viện đi. Hắn không quan tâm được đến hành động của cô vừa rồi nữa, lo lắng giục. Nhâm Nhiên lái cái xe vừa trộm được, tiếp tục đi về phía trước. Bởi vì có xe mới nên cô đổi hướng đi vào đường lớn. Nhưng vì thay đổi lộ trình, không rõ hoàn cảnh nơi này nên cô đi rất cẩn thận, cố gắng tránh camera giám sát, kẻo bị cảnh sát chú ý. Đêm đen dần dần lui đi, Nhâm Nhiên nhân lúc trời còn chưa sáng, tăng tốc lái về phía trước. Cuối cùng, trước khi trời sáng, xe cũng đến được một thành phố nhỏ, tìm được một phòng khám vô cùng tồi tàn. Với vết thương này, họ không thể đến bệnh viện lớn. Bác sĩ nhìn thấy nhất định sẽ báo cảnh sát. Nhiêm Nhiên bảo tên thuộc hạ kia xuống xe gõ cửa. Hắn đập mạnh lên cửa. May mà nơi này vắng nên không sao. Đèn trong nhà sáng lên. Giọng một người đàn ông truyền đến. Ra đây, ra đây. Ai thế? Đêm hôm rồi. Cửa vừa mở ra, tên thuộc hạ kia đã xông vào. Bác sĩ lớn tuổi, đeo kính lão trong nhà, thấy có người lạ đột nhiên xông vào thì giật mình. Cậu làm gì thế? Ngoan ngoãn đi, nếu dám hô lên, tôi sẽ bắn chết ông. Tên thuộc hạ ngu xuẩn, vừa vào nhà đã dí súng vào đầu ông ta. Nhiêm Nhiên thở dài. Sao Mạc Thừa lại tìm người như vậy, làm thuộc hạ chứ? Đúng là chỉ thêm phiền. Cô xuống xe, nửa ôm nửa kéo Mạc Thừa vào. Tên thuộc hạ vội đi lên giúp. Đến khi vào nhà rồi, cô mới thấp giọng nói với hắn. Ra ngoài, trông xe, kẻo xảy ra chuyện. Dựa vào cái gì? Còn chưa nói xong đã thấy Nhiếp Nhiên, ngẩng đầu lên, cười như không cười hỏi. Hay là anh định bảo tôi đi trông? Cô mơ đi. Để cô đi trông, thế thì khác nào thả cho cô đi. Trước khi đi hắn còn quay lại cảnh cáo. Cô chăm sóc anh ấy cho tốt, nếu không. Nhiêm Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười. Đợi hắn đi rồi, cô mới nói. Thật sự xin lỗi, bác sĩ. Người anh em của tôi không xấu, chỉ là làm việc không biết nặng nhẹ, mong ông đừng trách. Bác sĩ thấy hai người đẫm máu trên ghế, cùng với cảm giác lạnh như băng lúc khẩu súng kia dí vào trán mình, đã sợ lắm rồi, chỉ ngây ngốc gật đầu. Được, được. Hai người anh em này của tôi đánh nhau với người ta bị thương, ông có thể chữa giúp không? Tiền không phải là vấn đề. Nhiêm Nhiên thấy ông ta vẫn nhìn chằm chằm hai người đã hôn mê thì không che giấu nữa, thậm chí còn nói xong lấy ví, rút một xấp tiền đưa cho ông ta. Ông ta đã bao giờ thấy nhiều tiền như vậy đâu, liên tục xua tay. Không, không được, tôi còn chưa biết bọn họ bị thương thế nào, không thể nhận tiền ngay được. Không sao, bọn họ đánh nhau bị thương ngoài da mà thôi, ông chỉ cần cầm máu tiêu viêm, sau đó tiêm ít thuốc hạ sốt là được. Nhiêm Nhiên vô cùng quen thuộc với những vết thương do dao và đạn. Bệnh lâu thành lương y, nếu không phải là không có dụng cụ, cô hoàn toàn có thể tự xử lý giúp bọn họ. Chuyện này... Bác sĩ vẫn do dự. Nhiêm Nhiên nhìn đồng hồ, mềm không được chỉ có thể dùng cứng. Dù sao tên ngu xuẩn kia cũng đã lôi súng ra từ trước rồi. Vì vậy, cô rút súng bên hông ra, lắc trước mặt ông ta. Bác sĩ, ông giúp tôi đi. Quả nhiên ông ta sợ tái mặt, vội vàng gật đầu. Được, được, được. Bây giờ tôi sẽ khám cho bọn họ ngay. Bây giờ sẽ khám ngay. Nói xong ông ta run rẩy, đeo kính lão vào, đi đến chỗ hai người kia bắt đầu kiểm tra. Bởi vì đã quá lâu nên máu đông lại, chỉ có thể dùng kéo cắt quần áo ở vùng bị thương ra, sau đó dùng nước ấm làm mềm, lau chùi, cuối cùng vết thương mới lộ ra ngoài. Theo lý mà nói, tên thuộc hạ của Nhiếp Nhiên bị bắn nặng hơn mới đúng, nhưng sự thật thì ngược lại. Bởi vì lúc đó ở khá gần nên đạn bắn xuyên qua người hắn, không còn ở trong người. Cộng thêm cô kịp thời dùng thuốc tiêu viêm và thuốc cầm máu nên đã không có vấn đề quá lớn, chỉ cần truyền nước, nghỉ ngơi là được. Mà vết thương ở lưng Mạc Thừa rất lớn, bây giờ còn bị rách ra nên phải khâu lại, chứ băng bó căn bản không có tác dụng gì. Vậy thì khâu đi. Nhiêm Nhiên thấy vết thương ở lưng hắn rất sâu thì nói. Bác sĩ tỏ vẻ khó xử. Nhưng mà chỗ tôi không có thuốc tê. Anh ta đã ngất rồi. Có thuốc tê hay không không quan trọng. Ông khâu đi. Dù sao cũng không phải là cô khâu. Không sao cả. Bác sĩ nghe vậy liền đi lấy dụng cụ chữa bệnh, chuẩn bị khâu cho Mạc Thừa. Tay ông ta run như bị bệnh Parkinson. Kỹ thuật trông không được chuyên nghiệp lắm, đã thế lại còn cao tuổi. Có thể tưởng tượng được lần này Mạc Thừa chịu khổ thế nào. Đầu hắn đổ đầy mồ hôi, chân mày cau chặt lại. Cho dù đầu óc hắn rất tỉnh táo, nhưng không mở nổi mắt, chỉ đành ngoan ngoãn để bác sĩ xử lý. Sau khoảng nửa tiếng thì khâu xong. Bây giờ cậu ta không thể cử động, ít nhất phải nghỉ ngơi một tuần. Nếu không vết thương sẽ rách ra. Bác sĩ vừa lau vết máu trên tay mình, vừa nói với Nhiếp Nhiên. Cô nhìn vết thương của hắn. Vết thương này rất sâu, hơn nữa rất ngay ngắn, không có vết đạn đốt cháy da thịt. Có thể nhìn ra được là vết dao, chắc hẳn là bị chém lúc đánh nhau với người ta. Được, tôi biết rồi. Cô lại lấy một xấp tiền ra đưa cho ông ta. Đây là tiền chữa bệnh, phần còn lại là số tiền tôi thuê ông. Trước khi anh ta tỉnh, ông không được mở cửa, nếu không... Cô lại sờ khẩu súng bên hông, khiến bác sĩ run lên vội gật đầu. Tôi hiểu, tôi hiểu. Giải quyết xong ông ta, cô đi ra ngoài. Anh nhớ chăm sóc kỹ cho lão đại của anh. Cô dặn dò tên thuộc hạ, đang ngồi trên ghế lái trông hàng rồi bỏ đi. Hắn vội xuống xe gọi. Cô thì sao? Có phải cô định mang đồ chạy đi không? Tôi nói cho cô biết đừng hòng. Nhiên Nhiên nhìn hắn như kẻ ngu. Tôi đi mua quần áo cho lão đại của anh. Chẳng lẽ anh định để anh ta mặc bộ quần áo rách nát kia? Lúc này trời vừa hửng sáng, mặt cô trong sương mù đầu mùa đông càng thêm lạnh lùng. Tên thuộc hạ nói, tốt nhất là cô đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn. Nhưng cô chạy cũng không sao, dù sao hàng cũng ở đây. Hiếm khi thấy hắn thông minh như vậy, Nhiên Nhiên cười lạnh rồi rời đi. Cô tìm một quán ăn sáng ăn tạm chút gì trước. Cả đêm vật lộn với Mạc Thừa nên bây giờ cô hơi đói rồi. Trời lại còn lạnh nên cô thật sự muốn ăn ít đồ lót dạ, làm nóng người mới được. Nơi này có rất ít người sinh sống, không sầm uất như thành phố lớn. Hàng quán đều không mở cửa sớm nên cô tranh thủ lúc này tìm một chỗ yên tĩnh, gọi điện thoại cho Hoắc Hoành. Không biết có phải trùng hợp không mà chuông vừa vang lên, anh đã nghe máy, giống như luôn đợi điện thoại của cô. Sao rồi, em đến rồi à? Anh trầm giọng nói. Nhiếp Nhiên đứng ở trong một góc con hẻm nhỏ, trả lời. Không, em bị lệch đường. Bây giờ chắc đang ở một thị trấn nhỏ gần đó. Có chuyện gì thế? Sao tự dưng lại đi lệch? Hoắc Hoành nâng cao giọng. Em bị Mạc Thừa đuổi theo. Vậy em có sao không? Bây giờ an toàn chứ? Có cần anh phái người tới giúp em không? Không cần. Hắn bị em cắt đuôi rồi. Có điều bây giờ, xe của em đã bị lộ, lại còn đi lệch đường, nên phải mất 1-2 ngày nữa mới đến được. Em xin lỗi vì đã ảnh hưởng đến anh. Lúc nói đến Mạc Thừa, cô dừng lại mấy giây, cuối cùng vẫn lựa chọn giấu anh. Thật ra cô biết mình không nên làm thế, nhưng rồi vẫn làm. Có lẽ cô biết nếu nói ra, Hoắc Hoành sẽ lo lắng cho mình, hơn nữa phản đối mình làm như vậy. Nhưng mà Mạc Thừa đã cứu cô, cho nên cô chỉ có thể giấu anh. Chỉ cần em an toàn, tất cả đều không phải vấn đề. Và lại anh đâu có giới hạn thời gian với em. Hoắc Hoành thả lỏng, không còn căng thẳng như vừa rồi nữa. Nhiên Nhiên cau mày. Không. Ừ, anh sợ không thành công nên vẫn chưa liên lạc. Khi nào ra khỏi thành phố, em sẽ báo cho anh. Lúc đó anh có thể liên lạc. Được, nhưng em phải cẩn thận. An toàn của em quan trọng hơn tất cả. Anh dặn đi dặn lại. Nhiên Nhiên cảm thấy ấm áp trong lòng. Yên tâm đi, em hiểu. Nói xong cô cúp điện thoại, nhưng sau đó lại cảm thấy áy náy bởi vì đã lừa gạt anh. Nhìn bầu trời trên đầu đã sáng trưng, Nhiếp Nhiên mím chặt môi lại, sắc mặt cũng nặng nề hơn. Trước đây cô nói với anh rằng bản thân ghét nhất là lừa dối. Không ngờ cuối cùng cô lại vì một người ngoài mà lừa anh. Nhất là người ngoài đó còn là kẻ địch của bọn họ. Nhiếp Nhiên thà người bị thương là mình còn tốt hơn nợ ân tình của kẻ địch. Hơn nữa, lại còn vì ân tình này mà lừa gạt giấu giếm người mình yêu nhất. Cô đứng suy nghĩ một lúc lâu rồi đi ra ngoài. Nếu đã làm rồi, thì có thế nào cũng phải làm cho chót. Bây giờ chỉ có thể trả ân tình cho Mạc Thừa, rồi không ai nợ ai nữa. Để tránh lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên cô tìm một cửa hàng quần áo rất nhỏ, mua cho mình một cái áo khoác, rồi thêm 2 bộ quần áo nam. Mua xong vội vàng, quay về phòng khám yên tĩnh kia. Mới về đến cửa, tên thuộc hạ của Mạc Thừa đã lập tức đứng lên, bước nhanh tới chất vấn. Sao cô đi mua quần áo lâu thế? Đi thay cho lão đại của anh đi. Nhiếp Nhiên nhét quần áo cùng với hai suất ăn sáng mình tiện tay mua trên đường về cho hắn. Tên thuộc hạ cũng đã mệt rồi, nhìn thấy đồ ăn không nói thêm gì nữa, mang quần áo và đồ ăn đi vào trong, để lại Nhiếp Nhiên ngồi ở cửa trông hàng. Suốt hai ngày trời mà Mạc Thừa vẫn không khá lên, làm Nhiếp Nhiên càng thêm phiền não. Cô đã làm chậm trễ kế hoạch của Hoắc Hoành rồi, cứ kéo dài chỉ sợ Dư Xuyên nghi ngờ, đến lúc đó sẽ nguy hiểm đến anh. Nếu như vì trả phần ân tình này cho Mạc Thừa mà làm hại Hoắc Hoành thì cô sẽ hận chết mình. Vì thế cô quyết định đợi đến đêm nay, nếu như trời tối mà Mạc Thừa vẫn chưa tỉnh thì cô sẽ đi. Vốn dĩ đưa hắn đến đây đã coi như trả hết nợ rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời tối dần. Không phải ông nói sẽ tỉnh lại nhanh ư? Sao đến bây giờ vẫn không tỉnh? Có phải ông đùa với tôi không? Có tin tôi bắn chết ông không? Không, không phải thế. Tôi không... Bây giờ cậu ta đã hạ sốt rồi. Theo lý thì phải tỉnh rồi mới đúng. Vậy tại sao đến bây giờ anh ấy vẫn chưa tỉnh? Chuyện này tôi cũng không biết. Cậu ta mất máu quá nhiều, lại còn bị sốt. Tôi thật sự không thể chắc chắn. Cầu xin cậu đừng giết tôi, đừng giết tôi. Bên tai truyền đến tiếng uy hiếp và chất vấn của tên thuộc hạ kia. Nhiếp Nhiên không muốn đợi thêm nữa, cô đã đợi đủ rồi. Tôi đi mua đồ ăn đây. Cô đứng lên ném lại một câu rồi đi ra ngoài, định nhân lúc ra ngoài mua đồ ăn, lái xe đi luôn. Dù sao mấy ngày nay cô cũng luôn mua cơm, tên thuộc hạ kia đã buông lỏng cảnh giác với cô rồi. Nhưng đúng lúc cô đứng dậy chuẩn bị đi thì người đã nằm trên giường hai ngày mở mắt ra. Hai người nhìn nhau. Mạc Thừa bật cười trêu cô bằng giọng nói yếu ớt khàn khàn. Vậy mà cô không vứt bỏ tôi, đúng là kỳ tích. Bác sĩ và tên thuộc hạ đồng loạt lao từ bên ngoài vào. Lão đại, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, tốt quá. Tên thuộc hạ vô cùng kích động. Nhiếp Nhiên, bác sĩ nói anh cần nằm một tuần. Tôi nằm bao lâu rồi? Hai ngày. Mạc Thừa cau mày lại, nhưng lúc nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Nhiếp Nhiên, hắn nhếch mép cười nói. Bây giờ cô muốn nói gì? Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ. Bây giờ chấm dứt đi. Cô muốn làm gì? Đừng hòng làm hại lão đại của tôi. Tên thuộc hạ giơ súng lên. Mạc Thừa cười. Chấm dứt? Cô muốn chấm dứt kiểu gì? Anh ngăn cho tôi một viên đạn, tôi cũng tìm người chữa trị cho anh. Chúng ta không ai nợ ai nữa. Cô cảm thấy cô nhân lúc tôi nằm ở đây mang hàng đi là hết nợ à? Hàng vốn là của tôi. Nếu như tôi không ngăn phát súng đó cho cô nói xem, cuối cùng hàng sẽ là của ai? Diệp Lan, cô nợ tôi một mạng. Nhiếp Nhiên híp mắt lại. Vậy anh muốn thế nào? Đưa tôi về biên giới, đến lúc đó rồi tính tiếp. Đáy mắt Nhiếp Nhiên lóe lên vẻ nguy hiểm, cô cười lạnh. Anh nên biết, làm nghề này vốn không nói đạo nghĩa gì hết. Đưa hắn về biên giới. Ha ha, cô không có hứng hộ tống một con bệnh. Bây giờ cô nhất định phải về biên giới với tốc độ nhanh nhất. Bầu không khí vô cùng nặng nề. Mạc Thừa vẫn bình tĩnh, thậm chí còn gối một tay ra sau gáy. Nếu cô không nói đạo nghĩa thì sẽ không đưa tôi tới nơi này, còn chăm sóc tôi tận hai ngày. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên hơi dao động. Anh nghĩ nhiều rồi, là thuộc hạ của anh chăm sóc anh. Vậy thì thật đáng tiếc. Mạc Thừa cười sâu xa. Cô biết Mạc Thừa và cô đối lập với nhau. Nếu bây giờ không trả phần ân tình này, tương lai gặp lại, với tính tình của cô thì thế nào cũng xảy ra chuyện lớn. Bớt nói nhảm đi, có phải tôi đưa anh về biên giới thì chúng ta sẽ hết nợ nhau không? Hết hay không, đến biên giới rồi tính. Mạc Thừa nhìn ra bây giờ cô đang vội đi. Chắc là Dư Xuyên đang cần hàng gấp. Hắn cũng nhìn ra cô rất trọng tình nghĩa. Nếu không sẽ không vì hắn mà ở lại đây 2 ngày. Nhưng bác sĩ nói anh cần nằm ít nhất 1 tuần. Nhiên Nhiên nhắc nhở. Lần này đi tôi sẽ không dừng lại. Đến lúc đó anh xảy ra vấn đề gì thì đừng trách tôi. Mạc Thừa cười không để ý. Yên tâm, lần trước tôi bị thương nặng, cũng chỉ nằm 3 ngày thôi. Bây giờ nằm 2 ngày đã đủ rồi. Vậy tùy anh. Nhâm Nhiên đi ra ngoài mua cơm tối. Lúc này trời lại mưa lất phất. Nhâm Nhiên kéo mũ áo lên, đội mưa đi ra ngoài, mua 4 suất cơm sang mang về phòng khám. Cô lấy 1 phần, chỗ còn lại thì để lên bàn cho bọn họ tự chia nhau. Mạc Thừa cau mày nói. Cô để một người đàn ông đút cho tôi ăn à? Vậy anh còn muốn ai đút cho anh nữa? Mạc Thừa cứ nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, không nói gì, nhưng ý rất rõ ràng. Cô liếc hắn, lạnh lùng, ném lại 1 câu. Tôi không có thói quen phục vụ người khác. Nói xong cô định bước ra ngoài. Tên thuộc hạ của Mạc Thừa khinh thường lẩm bẩm. Không có thói quen phục vụ người khác, nhưng lại có thói quen sàm sỡ người ta. Nhâm Nhiên đứng sững lại. Mạc Thừa nhướng mày hỏi. Cái gì mà sàm sỡ? Tên thuộc hạ tức giận mách lẻo. Lão đại, anh không biết đâu. Cô ta nhân lúc anh hôn mê, nằm đè lên người anh. Chính mắt em nhìn thấy, cô ta dán sát vào anh. May mà em phát hiện kịp thời. Nếu không, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Phát hiện kịp thời, cũng có nghĩa là chưa kịp. Mạc Thừa lườm hắn, càng nhìn càng cảm thấy chướng mắt. Tên kia thấy ánh mắt sắc bén của lão đại nhà mình mà giật thót. Có phải hắn nói sai cái gì rồi không? Mạc Thừa đang liên tưởng đến cảnh cô đè trên người mình cùng với vẻ mặt lúng túng của cô khi đó. Hắn mỉm cười sâu xa, thậm chí trong giọng nói còn mang theo chút nghiền ngẫm. Đè lên người tôi. Hóa ra cô thích kiểu này. Nhâm Nhiên cạn lời. Có phải đầu óc tên này có vấn đề không? Nhất định là có vấn đề. Nếu không, sao lại tìm một tên thuộc hạ ngu ngốc như vậy? Anh bị sốt, tôi chỉ kiểm tra nhiệt độ trên cơ thể anh mà thôi. Nhâm Nhiên sầm mặt lại giải thích 1 câu. Có thật không? Hắn không tin. Nhâm Nhiên thấy hắn bám lấy đề tài này không buông, bèn ném lại 1 câu. Ăn xong chúng ta sẽ đi. Trạng vạng tối đầu đông, mưa phùn lất phất, người trên đường mặc kín mít vội vàng qua lại. Nhà nhà sáng đèn, một mình Nhiếp Nhiên ngồi ở cửa, nghĩ đến Hoắc Hoành nơi biên giới xa xôi. Không biết năm nay bọn họ có thể đón Tết cùng nhau không? Hết chương 2243.